Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, 53, sấm mùa xuân kinh, hát, nguyên lai, hắn bố cục đến so nàng tưởng còn muốn sớm, là từ khi nào bắt đầu. Nếu không phải lần này xuyên qua trở về, nàng vĩnh viễn không biết, có lẽ, nàng vẫn không biết toàn cục. Nam Thiên Viễn có bao nhiêu kín đáo, có bao nhiêu thâm trầm, nàng có biết một vài, hắn không nghĩ làm nàng biết đến sự tình, nàng hỏi không ra tới, hai người vẫn luôn lăn lộn đến chân trời nổi lên bụng cá trắng mới ôm nhau. Ngủ, khăn trải giường liền không một chỗ khô mát, Nam Thiên Viễn mới vừa nhấc lên một góc muốn đổi đi. Chu Nhược Hành đã hạp đôi mắt, quá mệt nhọc, đừng nhúc nhích ta. Nhũ thịt, đùi, toàn là chỉ ngân, hắn có điểm ảo não, khát vọng lâu lắm, một lần bùng nổ, hắn lo lắng lộng bị thương nàng, rốt cuộc không đành lòng nàng liền như vậy ngủ. Nam Thiên Viễn ninh nhiệt khăn lông, giúp nàng rửa sạch, lại cầm thuốc mỡ, tế ở đầu ngón tay, nhẹ đẩy mạnh đi, người là ngủ say, tiểu huyệt lại có ý nghĩ của chính mình. Quấn chặt một ngón tay, lặng lẽ ướt, đem trường chỉ nhuận đến thủy lâm lâm, đừng nháo. Hắn đánh nhẹ nàng mông, nàng hơi nhíu mi, nghe không rõ nói cái gì trở mình. Phấn bào mở rộng, không khép được, mơ hồ có thể thấy được bên trong dâm mỹ, đủ thấy vừa rồi cỡ nào kịch liệt. Dương vật cứ như vậy rộng mở ở trước mắt, huyệt còn hàm chứa ngón tay, mấp máy, mút hút. Côn thịt ngửi được tanh ngọt, lại ngạnh, bóng loáng cực đại nấm đầu dán lên huyệt khẩu, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền vùi vào đi nửa cái thân mình, tê, thật sẽ hút, hắn bẻ ra cánh mông, không cho huyệt thịt kẹp như vậy khẩn, nhớ tới mới vừa lộng nàng khi đó. Trước vài lần luôn là lau súng cướp cò, lại không bộ, hắn nhẫn đến vất vả, liền thăm đi vào non nửa đoạn. Cấp lẫn nhau đỡ thèm, vốn định hơi chút tả hòa. Tốc chiến tốc thắng, nhưng mà côn thịt một đụng tới huyệt thịt, liền rời không ra bước. Một cái kính hướng trong toàn, lý trí cùng thân thể hoàn toàn chia lìa. Ai cũng lôi kéo không được đối phương. Sinh long hoạt hổ côn thịt đẩy ra thịt non, ngừng ở nửa đường, Nam Thiên Viễn hít sâu một hơi. Phúc ở trên mông ngón tay âm thầm dùng sức, ý đồ vững vàng nội tâm rung động, lại thất bại thảm hại, nội bộ liều mạng hút hắn. Nguyễn ngáo gặm cắn, bọc đến hắn thậm chí eo đau xót, lỗ chuông tê dại, quy đầu cũng ngứa, rốt cuộc vô pháp kiên trì. Hắn vuốt ve bóng loáng eo mông, từ bỏ sở hữu tự chủ, bị dục vọng dẫn dắt. Nhằm phía tiêu hồn động chỗ sâu trong, ngô, dị vật thâm nhập rốt cuộc, Chu Nhược Hành nói mớ, không biết là phản kháng vẫn là cổ vũ, huyệt đạo đã nhớ kỹ này căn hình dạng. Là hắn khai khẩn này phiến ốc thổ, cho nàng vô hạn vui thích cùng lanh lẹ, âm đạo gắp côn thịt, phối hợp hắn động tác, phát hiện nàng phản ứng, Nam Thiên Viễn gợi lên cười. Ngồi quỳ ở nàng phía sau, nhìn chằm chằm ẩm ướt cửa động, một mặt ra vào thọc vào rút ra chiếm cứ, thao đi vào. Rút ra, lại đỉnh đi vào, động tác càng thêm nhanh hơn, côn thịt thậm chí xuất hiện ảo ảnh, huyệt khẩu ướt rầm rề. Hồ côn thịt, đẩy kéo gian, dương cụ đem đáng thương thịt non nhảy ra mang tiến, đem ái dịch nghiền nát thành bọt mép. Trồng lên dương vật hệ dễ, tùy bíu một lần động tác dán lên no đủ môi âm hộ, Chu Nhược Hành từ ở cảnh trong mơ rút ra. Không mở to mắt, lại trở lại hiện thực, không phải mộng xuân. Thật sự có căn dương cụ, nóng bỏng thô to nguyên cây khảm ở huyệt đạo, quất roi phạt thát, hướng về phía tao tâm thao đi, nghiền bình nếp uốn, lực đạo lớn đến quả thực muốn đem huyệt thao tùng. Nàng trở mình, dương cụ từ huyệt khẩu hoạt ra, Nam Thiên Viễn một lần nữa phúc ở trên người nàng, dùng nhất truyền thống tư thế đối mặt nàng. khúc khởi đầu gối, quy đầu từ âm đế đi xuống. Dính đầy ướt át, đầu tiên là dùng hết hoạt đỉnh mát xa tiểu nhụy châu. Theo thứ tự là môi âm hộ, cửa động, thủy nhiều đến xối hắn tay, ngủ rồi đều như vậy ướt. Tán thưởng, sau đó không lưu tình chút nào trầm eo đi vào, a. Chu Nhược Hành vô ý thức lại giơ tay câu lấy hắn. Khó chịu, ngoan, thao mềm liền thoải mái, không, ân ân, làm ta lại cắm vài cái, Nam Thiên Viễn cúi người cắn hai luồng bồ câu non. Hắn quá thích nơi này, lại mềm lại hương, lại nhiều hút một hút, có thể hay không hút ra sữa tươi tới, đến lúc đó mặt trên nước chảy, phía dưới cũng nước chảy, Nhược Nhược toàn thân ướt đẫm, thật thật là thủy làm. Tròng lên côn thịt tiền nhiệm từ hắn đùa nghịch, cao trào cũng sẽ phun ra ấm áp dâm thủy, sền sệt ẩm ướt, động tình hương vị đem hai người vây quanh, giống như là nàng dệt một chương võng. Hắn cam tâm tình nguyện hướng trong nhảy, hắn lại đang nói cái gì mê sảng. Chu Nhược Hành mê mang xuôi tai đến, tưởng phản bác lại vây đến lười đến há mồm, lâu chưa ăn đến thịt. Chỉ tiết hai lần, há có thể thỏa mãn. Nam Thiên Viễn ôm chặt nàng, ở phập phồng quyến rũ núi non sơn cốc gian kích thích. Cực nóng hơi thở kéo dài vòng vòng nhào vào nàng cần cổ. Nhĩ sau, huyệt động cấp tốc co rút lại. Ăn không vô như vậy thô sự vật, lại càng muốn tùm mà vây quanh. Thịt non một tầng hấp thụ dán khẩn. Hắn bị bọc đến thoải mái, lại cũng lại ái lại hận này khẩn trí, một cái dùng sức mà thọc vào rút ra. Mới vừa thao lỏng, một cái khác liền tự nhiên mà xoắn chặt, không còn có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, chỉ có thân thể chạm vào nhau chụp đánh thanh âm. Nam Thiên Viễn cả người bốc cháy lên, trong cơ thể dung nham càng thiêu càng vượng, đầu đầu bị cao trào sau dâm dịch tưới hạ. Hắn hơi chút kéo về lý trí, Chu Nhược Hành đôi tay lôi kéo hắn, lắp bắp mà rên rỉ, bọc côn thịt không buông khẩu, ba, một tiếng, cố sức rút ra dương vật, tiểu huynh đệ rất là bất mãn lắc đầu, Nam Thiên Viễn ấn ở nàng xương mờ u thượng, biên xoa bóp đậu đỏ tử biên vuốt ve khe mũ, núi lửa nháy mắt phun ra, âm đế thượng ngón tay dùng sức ấn. Chu Nhược Hành lại phun ra một cổ thủy, bạch chọc bắn đầy bụng nhỏ. Treo ở nàng lông tóc thượng, dọc theo chân tâm chảy xuống, hô. Nam Thiên Viễn mọc ra một hơi, nhìn về phía mãn giường dâm mỹ, nàng xem nhẹ nàng đối hắn lực hấp dẫn. Chỉ cần đối mặt nàng, hắn tổng có thể đột phá chính mình điểm mấu chốt, lần nữa phá vỡ. Màu tím tia chớp bỗng nhiên cắt qua trời cao. Hai giây sau dạng thẳng chân một thanh âm vang lên lôi. Chấn động đại địa, Chu Nhược Hành hướng trong lòng ngực hắn tế. Tóc dài triền ở hai người trước ngực, hắn cầm dựa vào nàng cái trán, vũ nhẹ, lại là một tiếng sấm rền. Ở tầng mây gian quay cuồng, hắn che lại nàng lỗ tai. Ngủ đi, ta ở. Giọt mưa rơi xuống, càng ngày càng cấp, bùm bùm khấu vang cửa sổ, dần dần nối thành một mảnh, mông lung toàn bộ thiên địa, mưa xuân quý như du, từ rạng sáng hạ đến buổi sáng. Ngày mưa ngủ thiên, Chu Nhược Hành tối hôm qua bị lăn lộn thảm, lại bắt được đến cái cuối tuần, ngủ đến trời đất tối tăm, Nam Thiên Viễn đứng ở thư phòng, nghiệm chứng vân tay. Mở ra tủ sát, trên dưới hai tầng ám cách, thượng tầng là một cái hồng nhung tơ tiểu hộp, một cái hoàn chỉnh da đen thằng ngôi sao nhỏ phát vòng. Còn có một cái notebook, hắn lấy ra giấy dai bìa mặt notebook. Ngồi ở bạch ngọc Phật trước mặt, từ từ mở ra, màu đen bút máy lưu sướng viết xuống chữ viết. 2020 năm 3 nguyệt 15 ngày. Chủ nhật, mưa nhỏ. Tuần sau, là triển đạc lần thứ ba đấu thầu. Tống Nhân Lễ đã quan bản chi kỷ thông cục một tay, như cũ là mảnh khảnh giản lược hành thảo. Nam Thiên Viễn theo suy nghĩ ký lục, trải vuốt tự hỏi, trên bàn di động ong ong chấn động. Hắn mở ra loa, Nam ca, bồi tiêu công ty ta làm tốt, lần này mấy thành nắm chắc. Vạn vô nhất thất, chính là lần trước chúng ta cũng như vậy cho rằng. Cáo già tình nguyện lưu tiêu, đều không tin triển đạt. Hắn khảo nghiệm cung ứng thương thật đúng là nghiêm cẩn. Chuyện vừa truyền, Quý Khiên có tin tức sao? Kỳ quái, 8 năm tới đều không có manh mối. Chính là đã chết, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Năm đó ta ba vừa đi, công ty hoàn toàn thanh toán. Quý Khiên lưu lại lạn đuôi công trình cũng coi như ở ta ba trên đầu. Tin tức nói chuyện say xưa phú hào cao lầu sụp đổ. Lại không cẩn thận đưa tin sau lưng rắn chuột một ổ. Trong ngoài nước, địa cầu liền lớn như vậy. Hắn có thể tàng chạy đi đâu? Đào 3 thước đất, ta đều phải đem hắn thi cốt đào ra. Ly ngày này không xa, người ba sự tình làm được như thế nào? Đừng ở trước mặt ta để ba ba này 2 chữ. Lão xúc sinh không xứng. Ngày hôm qua ta phối hợp kỷ ủy. Tài liệu đã đệ trình viện kiểm sát, cho nên ta nói, tống nhân lễ cũng nhanh, ta chờ mong ngày này, hồ lô. Ta chính là nói, 2012 năm thuyền nhỏ đồng học nên sao cùng người nhà giải thích đêm không về ngủ đâu. Còn có kia trên cổ, em, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.